Các bạn đang nghe audio ngôn tình Nói em 99 lần, tác giả Diệp Vi Dạ, diễn đọc Rocky. Tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa, các bạn like, share, subscribe, có muốn góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Rocky. Thì hôm qua do điều kiện âm thanh không được tốt nên mình đã ngừng thu âm. Thì hôm nay mình sẽ đọc tiếp luôn vào đoạn đấy nha. Không có đầu đề chương, không có gì hết nha. Tập 49. Chân tôi chỉ niệm lao đảo một chút. Đình đình, chuyện này chúng ta bàn lại sau. Không, Tổng Thị Xuân lắc đầu, đau có chút nó không ra lời. Nhưng tôi chỉ niệm xuyên qua đáy lòng của cô, lại biết ý nghĩ của cô. Cái gì gọi là không ly hôn, em không có khí lực sinh đứa bé. Tôi chỉ niệm bị dọa đến làn môi run lên, lời nói trong miệng được có vẻ hơi lắp bắp. Đình đình, đừng náo. Theo tiếng nói của tôi chỉ niệm, Tống Thanh Xuân bắt đầu kêu thảm một tiếng. Tôi chỉ niệm lại đọc được một câu từ trong đáy lòng của cô. Nếu như anh không ly hôn, em khẳng định sẽ uất ức, em uất ức liền sẽ khó sinh. Sao mà tôi chỉ niệm còn muốn tái nhợt hơn Tống Thanh Xuân đang đau đớn? Đau quá. Theo một tiếng hô đau ở đáy lòng Tống Thanh Xuân, ý nghĩ của cô lại chuyển về trên đề tài vừa rồi. Em khó sinh nên khả năng sẽ rong huyết. Nếu như không phải lúc này tôi chỉ niệm ôm Tống Thanh Xuân đang vội vàng xuống lầu, anh quả thực cắn đứt ý nghĩ trong đáy lòng cô, dọa đến quỳ rạp xuống đất. Em rong huyết nên có khả năng sẽ một xác hai mạng. Một xác hai mạng. Chương 970. Thanh Xuân chấp niệm. Chấp niệm Thanh Xuân. Lúc tôi chỉ niệm xem hạng mục chú ý của đứa bé, xem thấy không ít sự cố khó sinh. Khi đọc được bốn chữ một xác hai mạng từ trong đáy lòng của Tống Thanh Xuân, trong đầu óc nhất thời hiện ra hình ảnh kinh người. Toàn thân Tống Thanh Xuân đều là máu, nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Bởi vì Tống Thanh Xuân sinh con, sợi dây nơi đáy lòng tôi chỉ niệm bị kéo căng rất chặt, bỗng nhiên đến đứt bực. Anh nghĩ không nghĩ, nên tòa hiệp với Tống Thanh Xuân. Ly, nghe theo em, anh lập tức để cho thư ký Trần chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn. Trải qua 12 tiếng, Tống Thanh Xuân ở dưới sự giúp đỡ của nhiều bác sĩ phụ khoa sản mà tôi chỉ niệm đã mời tới trước đó, thuận lợi sinh ra một bé gái. Tống Thanh Xuân sức cùng lực kiệt, chỉ nhìn thoáng qua đứa bé bị y tá bọc chặt, liền nhắm mắt lại, nặng nề ngủ đi. Ngày hôm sau Tống Thanh Xuân tỉnh lại, lúc tôi chỉ niệm ngồi ở bên giường, lúc cô uống canh gà, Tần Di Nam và Trình Thanh Thông vừa giải quyết thủ tục xuất viện cũng tới đây. Tần Di Nam và Trình Thanh Thông ở trong phòng bệnh, vẫn ngốc đến buổi trưa mới rời đi. Trình Thanh Thông về nhà, vừa hầu hạ Tần Sĩ Nam nằm xuống nghỉ ngơi, chuông cửa liền vang lên. Mở cửa là nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới cho cô một hộp quà lớn. Cô không hiểu ra sao, cầm lấy bút ký nhận. Chờ đến khi nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, tháo dỡ, nhìn thấy bên trong đựng là một bó hoa tươi kiểu diễm ướt át, vì trên hoa tươi kẹp một cái thẻ. Cảm ơn em đã chăm sóc 8 tháng, Tần Sĩ Nam. Trình Thanh Thông nhìn bó hoa và tấm thẻ kia, không hiểu sao lại mặt đỏ lên. Đâu là lần đầu tiên trong lòng cô, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa tươi đấy. Tống Thanh Xuân ở lại trong bệnh viện 3 ngày mới trở lại nhà họ Tống. Thân thể Tống Mạnh Hoa càng ngày càng kém. Lúc này ông đã được như nguyện, nhìn thấy cháu gái của mình, cao hứng cười toe toét. Thật ra vào 4 tráng thước, bác sĩ lên liền tuyên bố kỳ hạn chết của ông, nhưng mà ông bởi vì có tâm sở niệm mới gượng chống đỡ đến bây giờ. Nếu nói ông không có nguyện vọng nào chưa hoàn thành, đó có lẽ chính là có thể tận mắt nhìn thấy Tống Thanh Xuân và thôi chỉ niệm đi cung điện hôn nhân. Từ lúc mang thai đến lúc ước định sinh đứa bé xong nên cử hành hôn lễ, cho nên trong một tháng Tống Thanh Xuân giờ ở cữ này, tôi chỉ nào đã bắt đầu tay chuẩn bị lễ cưới. Sau khi đầy tháng, tiểu hợp vực đã nặng hơn rất nhiều, ngoại trừ ban đầu ăn rồi ngủ, ngủ liền kéo kéo chỗ này chỗ kia. Hiện tại, khẽ cắn ngón tay, cười ngọt ngào nói với người khác rồi. Tống Thanh Xuân bị hai người tím màu hạ suốt một tháng, cuối cùng đã ở trong ngày này được giải phóng như nguyện. Mà trong một tháng này, Trình Thanh Thông gần như mỗi ngày đều có thể nhận được quà của Tần Sĩ Nam đưa tới. Có hoa, có quần áo, có trang sức, có túi sách, còn có các loại mỹ phẩm hàng hiệu. Trình Thanh Thông cảm thấy chính mình và Tần Sĩ Nam càng lúc càng giống như vợ chồng. Buổi tối mỗi ngày, Tần Sĩ Nam về nhà nấu cơm cho cô, cuối tuần sẽ mang cô đi dạo phố xem phim. Thỉnh thoảng lúc cô bận rộn công việc, sẽ mua cho cô vài cuốn sách để cô tiêu khiển. Một đoạn hôn nhân không được cô mong đợi, dần dần khiến cho đáy lòng Trình Thanh Thông tràn ngập mong đợi. Thậm chí có một lần sau giờ trưa, Tần Sĩ Nam làm việc, cô ngồi một bên bọc sách. Kết quả kém đến mình ngủ tiếp đi. Sau khi tỉnh lại đúng lúc bắt gặp Tần Sĩ Nam đang khoác lên tấm mềm lên người cô. Lúc đó trong đáy lòng cô không khỏi thoáng hiện lên một ý nghĩ. Hóa ra trên thế giới này, người khiến cho tim cô đập sụt lên không chỉ có một mình Đại Bốt, còn có Tần Sĩ Nam. Lễ cưới của Tống Thanh Xuân và Tô Chí Niệm quyết định vào lễ tình nhân ngày 24 tháng 12 kia. Ngày 12 tháng 12, Tô Chí Niệm và Tống Thanh Xuân tổ chức tiệc party tạm biệt đời độc thân. Party là Đường Lạc phụ trách, bởi một căn phòng lớn ở Kim Bích Ngư Hằng gần như đều mời bạn học thời cao trung tới đây. Bạn học cũ gặp mặt, không khí hết sức nhiệt tình. Một đám bạn nam nữ tụ tập cùng một chỗ, chơi sục sôi ngất trời. Mãi cho đến 11 giờ khuya, hương trí vẫn vô cùng vang dội. Tống Thanh Xuân còn đang cho con bú, thời gian dài không thở về nhà. Bú của cô sẽ tướng lên khó chịu, giữa chừng nên xách túi, đi nhà vệ sinh vắt sữa. Lúc cô ra khỏi phòng bao, Tần Dĩ Nam đang chơi đùa trò chơi, bị mọi người để đến trước một màn hình lớn ca hát. Bài hát do Tần Dĩ Nam tự mình chọn, một ca khúc rất nổi tiếng gần đây, tên là Thân Sĩ. Thanh tuyến của Tần Dĩ Nam rất trầm ổn, bài hát này vang lên còn có một phen mùi vị khác. Nếu không phải bởi vì vú trướng nên rất khó chịu, Tống Thanh Xuân thật muốn nghe xong rồi mới đi. Cô kéo cửa phòng bao ra. Lúc đi ra, Tần Dĩ Nam vừa lúc hát đến một câu: anh muốn cho em một cái ôm giống như trước đây có thể không? Động tác em lùi nửa bước nghiêm túc làm sao? Động tác nhỏ nhưng lại tổn thương lớn như vậy. Anh chỉ có thể sắm vai một thân sĩ mới có thể trò chuyện một chút với em. Lúc Tống Thanh Xuân đóng cửa phòng bao, Tần Dĩ Nam cầm micro, nhắm mắt lại, vẻ mặt phất thần. Thậm chí chậm rãi mở mắt ra, một lần nữa chậm rãi khép mí kín một chút. Tống Thanh Xuân đi ra từ trong phòng rửa tay, nhét dụng cụ vắt sữa và bình sữa vào trong túi. Rửa tay xong, lúc đang chuẩn bị trở về phòng bao, nghe được phía sau chuyển tới một giọng nói quen thuộc. Tống Tống. Tống Thanh Xuân quay đầu, Tần Dĩ Nam đã hát xong, cổ áo hơi mở, tựa vào trên vách tường hành lang. Đèn tường vừa vặn ở ngay trên đỉnh đầu anh, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu vô cùng thâm thúy rõ ràng ngũ quan tuấn lãng của anh. Tống Thanh Xuân chậm rãi quay người, hơi nâng môi với Tần Dĩ Nam một chút. Anh Dĩ Nam. Ánh mắt Tần Dĩ Nam vững vàng nhìn Tống Thanh Xuân một lát, đứng thẳng người, chỉ con đường đi thông với vườn hoa. Đi dạo một chút. Tống Thanh Xuân trầm mặc giây lát, gật đầu cười. Được. Hai người im lặng không một tiếng động dẫn đường đá, đi thẳng đến một cái bàn đu dây mới dừng lại. Tống Thanh Xuân đi mệt, ngồi ở trên bàn đu dây, tay cô nắm dây buộc của bàn đu dây, chậm rãi đung đưa. Tần Dĩ Nam nghiêng người dựa vào trên thân cây một bên, bình tĩnh yên bình nhìn Tống Thanh Xuân rất lâu, mò từ trong túi ra một hộp quà tinh xảo, đưa cho Tống Thanh Xuân. Món quà tân hôn. Tống Thanh Xuân mỉm cười nhận lấy, giống như trước đây, tháo dỡ ngay trước mặt Tần Dĩ Nam. Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương rất tinh xảo, cô mím môi tiếp tục cười, ngẩng đầu, ngữ điệu giòn giã nói câu: cảm ơn anh Dĩ Nam. Với Tần Dĩ Nam, Tần Dĩ Nam cười ôn nhuận, theo mặt nay tươi ra, đặt lên đầu Tống Thanh Xuân, muốn giống như trước sờ sờ đầu cô. Nhưng mà đầu ngón tay của anh vừa bao phủ lên trên đầu cô, anh liền cảm giác được thân thể cô cứng đờ. Trước đây cô chính là rất thích hành động này của anh, cuối cùng hết thảy đều đã thay đổi. Tần Dĩ Nam chỉ dừng lại một giây ngắn ngủi, liền rút tay đi. Trong nháy mắt, Tống Tống đều đã sắp lập gia đình. Đúng vậy, trong nháy mắt anh Dĩ Nam đã sắp kết hôn với Thanh Thông được một năm rồi. Tống Thanh Xuân dựa vào trên dây buộc của dây đàn đu dây, ngửa đầu nhìn Tần Dĩ Nam nói. Đúng vậy. Tần Dĩ Nam học ngữ khí của Tống Thanh Xuân, lặp lại chữ này một lần nữa, liền trầm mặc lại. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật là nhanh, nhanh đến mức em đã từng thích anh, nhưng bây giờ đã yêu người khác, đã sắp lập gia đình làm cô dâu hạnh phúc nhất. Nhanh đến mức bây giờ anh muốn giống như trước đây, sờ sờ đầu em cũng đã không còn tư cách. Giống như bài hát anh vừa mới hát vừa rồi, động tác nhỏ nên lại tổn thương lớn như vậy. Anh chỉ có thể sắm vai một thân sĩ mới có thể trò chuyện với em một chút. Cho dù biểu hiện khéo hiểu lòng người, thường xuyên biểu lộ ra không muốn cho người biết, càng che giấu lại càng khắc sâu. Không khí trở nên hơi ngưng trệ, lúc đầu Tống Thanh Xuân không để ý, nhưng đã mơ hồ nhận ra chút khác thường. Tần Dĩ Nam biết chính mình còn đang trầm mặc nữa, nhưng che giấu kia liền phải bại lộ. Anh chớp chớp mi mắt, đứng thẳng người. Bên ngoài có chút lạnh, vào trong đi. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam im lặng một lát, phát hiện anh không khác gì bình thường, cho rằng vừa rồi chính mình xuất hiện ảo giác, ngật đầu cười nhạt, đứng từ trên bàn đu dây. Tần Dĩ Nam không cùng vào phòng bao với Tống Thanh Xuân, và lúc Tống Thanh Xuân bước vào trong hành lang, anh gọi tên cô. Tống Thanh Xuân quay đầu, Tần Dĩ Nam đứng dưới một gốc cây trong vườn hoa, hai tay cắm túi, cười ôn hòa tao nhã. Tống Tống, tân hôn vui vẻ. Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, không nói ra vì sao trong cổ họng lại trở nên hơi nghẹn ngào. Cô lỗ lực khẽ gật đầu, nổ rộ một nụ cười sán lạn, xoay người đi về phía cửa phòng bao. Tần Dĩ Nam đứng tại chỗ không động, yên tĩnh nhìn bóng sáng của cô biến mất ở cửa phòng bao. Tống Thanh Xuân, tân hôn vui vẻ, cô gái tôi yêu, chúc em hạnh phúc. Không khí trong phòng bao vẫn không ngừng náo nhiệt, sắp đến gần thời gian giải tán nửa đêm, Đường Lạc uống hơn nhiều rượu, chơi lô ta. Kéo Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm từ trên chỗ ngồi lên, đẩy đến trước màn hình lớn, bắt đầu thẩm vấn. Trước tiên là thật sự thẩm vấn, mọi người mồm năm miệng mười, mỗi người hỏi một ít vấn đề bọn họ hiếu kỳ. Ví dụ, Tô Chi Niệm anh thích Tống Thanh Xuân từ lúc nào? Tống Thanh Xuân, cô yêu Tô Chi Niệm từ lúc nào? Tô Chi Niệm Tống Thanh Xuân là mối tình đầu của anh sao? Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm là người đầu tiên cô thích à? Tô Chi Niệm, vì sao anh lại yêu Tống Thanh Xuân? Tống Thanh Xuân, chuyện Tô Chi Niệm từng làm cho cô cảm động nhất là chuyện gì? Hỏi hỏi, không biết chuyện gì xảy ra, Tô Chi Niệm dần dần không khống chế cục diện, từ bị động hỏi đến thành chủ động nói rõ. Tôi gặp gỡ cô ấy năm 8 tuổi. Thẳng đến hôm nay, cuộc gặp gỡ đó vẫn là hình ảnh tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của tôi. Phòng bao ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức ngoại trừ tiếng Tô Chi Niệm nói chuyện nên không còn tiếng vang nào khác. Gặp gỡ cô ấy, gặp gỡ chấp niệm cả đời, cô ấy là tình đầu của tôi, cũng là cuối cùng của tôi. Không biết ai đã lặng lẽ đi tới trước bục chọn nhạc, cũng hoặc là Tô Chi Niệm khống chế tức của người khác, chọn một ca khúc. Trong phòng khách vang lên âm nhạc mà Tống Thanh Xuân không thể quen thuộc hơn. Tôi sợ nhất cơn gió nhẹ trước mưa, em nói em cũng vậy. Khi tiếng nhạc uyển chuyển êm tai của Tạ An Kỳ vang lên, trong lòng Tống Thanh Xuân tuôn ra vô vàn cảm xúc không nói rõ, cảm động, thổn thức, buồn bã và hạnh phúc. Cô giống như nhận được lây nhiễm từ Tô Chi Niệm, chậm rãi giơ micro lên, bị bạn học cố nhét vào trong tay trên bờ môi, thuận miệng nói theo tiếng nói của Tô Chi Niệm, nhẹ nhàng nói tiếp. Anh ấy từng tìm kiếm tôi suốt 10 năm. Mười năm, 3.650 ngày đêm, trong 3.650 ngày này, anh ấy luôn có anh, một người tôi không biết, đi cùng với tôi. Chúng tôi cười nhìn bầu trời, nói chuyện phiếm tán gẫu đến khóc. Ở trong tiếng hát, Tống Thanh Xuân giơ micro lôi lên, nhìn chằm chằm ánh đèn màu không ngừng nhấp nháy trước mặt, nhẹ nhàng ôn nhu tiếp tục hát. Anh ấy không phải tình đầu của tôi, nhưng là cuối cùng của tôi. Gặp gỡ anh, gặp gỡ chất niệm đẹp nhất. Chúng tôi đều giống như được ai đó yêu thương, những giấc mộng hoàn mỹ không thể cứu chữa. Không có trải qua diễn đạo, không có biết trước. Và một khắc tiếng nói của Tống Thanh Xuân rơi xuống, tôi chỉ niệm rơi micro lên trên bờ môi, nói tiếp theo câu nói của cô. Tôi tương đối may mắn, tôi tìm kiếm cũng không có đái chìm đáy biển. 10 năm sau tôi ở trong sân trường cao trung gặp gỡ cô, rất nhiều ôn nhu tương tư, lại không có khổ sở giống nhau. Có vài ngày lướt qua Tống Thanh Xuân nhưng lại không nhớ rõ, chỉ là cô từng xem nhật ký của anh. Cô hướng về phía micro, không truyền lời rời khỏi bờ môi, chậm rãi nói. Các người biết trên thế giới này khoảng cách đau nhất là cái gì không? Trên thế giới này khoảng cách đau đớn nhất là anh luôn đang tìm tôi mà tôi lại quên anh. Hai người bạn nhiều năm lại có lý do ngăn cách tình yêu. Lấy tiếng hát làm bối cảnh, tôi chỉ niệm dùng âm điệu lãnh đạm nhất, nhớ lại lần gặp thời niên thiếu. Cho dù lúc đó cô ấy không nhớ rõ tôi, nhưng những mỗi ngày tôi tới đây nhìn thấy cô ấy thật sự rất rung động lòng người. Bộ dáng cô mặc đồng phục học sinh đứng trước siêu thị mua nước, thân ảnh cô ôm sách bài tập dày đặc tới văn phòng, hình ảnh cô ở trên sân thể dục vui cười với bạn học, đó đều là màu sắc rực rỡ nhất trong sinh mệnh màu trắng của tôi. Sau khi vật đổi sao rời, chúng tôi ôn chuyện. Nghe lời nói của tôi Chi Niệm, đáy mắt Tống Thanh Xuân có gai sương mù tràn ngập lên. Cô nỗ lực tăng lên khóe môi, bảo trì ngữ khí bình ổn. Vào lúc giọng nói anh rơi xuống, mở miệng nói. Thì rằng lúc đó tôi không nhớ rõ anh, nhưng mỗi ngày đều được một người yên lặng yêu thương, thật rất cảm động. Anh bởi vì người khác nói xấu tôi một câu nên đánh đập người đó tàn nhẫn. Anh mua món quà tôi thích, liền đi ăn quán đêm làm phục vụ. Ban đêm, tan học một chút, mình tôi về nhà, anh sẽ ở phía sau xa xa. Tống Thanh Xuân không phải là người không có tình cảm, rất nhiều khi tôi chi niệm khiến cho lòng cô ấm áp, cô cũng sẽ không cầm lòng nổi, nói ra một ít lần nói mùi lòng với anh. Lúc này lại là lần đầu tiên cô ở trước mặt nhiều người như thế, nói ra kiểu như vậy. Nhưng cô hoàn toàn không có chút xíu nhát gan xấu hổ, ngại ngùng như trong tưởng tượng, ngược lại đáy lòng cô trở nên đặc biệt bình tĩnh. Đó là một bạt tay quăng vào giấc mộng, giống như tiếng sấm ầm ầm. Tiếng sấm từ âm nhạc vang lên trong phòng bao, đôi mắt Tống Thanh Xuân ngấn lệ, tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh lời nói vừa rồi. Tôi nghĩ vận khí tốt nhất trong cuộc đời này của tôi chính là gặp gỡ Tô Chi Niệm. Chúng ta đều bị lãng quên rất lâu. Theo âm nhạc đến cao chiều, câu chuyện của anh và cô cũng đi đến cao chiều. Tô Chi Niệm mở miệng, dùng ngữ khí vẫn thanh đạm như thế. Trời sao không tệ với tôi, một lần cơ duyên xảo hợp, tôi vào ở nhà cô ấy, chẳng qua có chút hỏng bét. Đó chính là lúc cô chào hỏi với tôi đã làm đau tay, chọc cô ấy không cao hứng. Tống Thanh Sơn giống như thấy được hình ảnh đang lưu truyền, rõ ràng lần đầu chào hỏi lúc đó rất khiến cho cô tức giận, nhưng bây giờ trong đáy lòng cô lại biến thành một màn đáng yêu nhất. Cô lóe lên lệ quang, dí dòng bày tỏ. Thật rất đau, tay đều đỏ. Bạn học ngồi yên bình tĩnh nghe câu chuyện của bọn họ, bị oán trách nhỏ không tính là oán trách đáng yêu này của Tống Thanh Xuân đùa đến cười tập thể. Ở trong một trận tiếng cười, tiếng hát của Tạ An Kỳ vẫn còn tiếp tục. Thời gian chính là kẻ trộm của một đoạn đường ống, ống tay áo ở dưới dây dù, khuôn mặt trời đã bán đó, bao nhiêu vui vẻ thành tịch mịch. Tống Thanh Xuân thu hồi dí dòng vừa rồi, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nói với Macro. Mặc kệ lần đầu chào hỏi của chúng tôi nghe có bao nhiêu không đủ tốt đẹp, nhưng thời gian chung sống tiếp theo của chúng tôi lại càng lúc càng tốt đẹp. Tuy rằng tính khí anh ấy có lúc âm tình bất định, nhưng vào một lúc bị tôi gây khốn ở sân bay không thể trở về nhà, là anh đi tiếp tôi. Tuy rằng ấy rất yêu sạch sẽ, tiếp nhận không được chút bẩn thỉu, từng cảnh cáo tôi không nên tùy tiện sơ loạn quần áo của anh vô số lần, ngồi trên giường của anh ăn đồ, nếu không liền ném tôi ra. Nhưng tôi vẫn mặt dày, mày dạn, lau hết vết nước lên tay anh, ôm chăn mềm của anh, ăn khoai tây chiên, mà anh lại không ném tôi ra ngoài lần nào. Sau khi anh và cô quanh quẩn đi lại 10 năm, đó là một năm chính thức đi vào sinh mệnh của nhau. Cô nhớ từng ly từng tí, anh đều nhớ toàn bộ. Sau khi cô nói ra một đoạn rất dài, anh giơ microphone, tiếp tục lời của cô. Về sau chúng tôi cùng chơi game, cô làm bài thi mẫu tốt nghiệp trung học. Tôi theo cô đi dạo phố, cô theo tôi đi chơi bóng. Lại về sau mỗi ngày cô đều lẽ thường cần phải ngồi xe đạp của tôi đi trường học. Tôi cam tâm tình nguyện im lặng, đi làm những yêu cầu của cô. Chỉ là rất nhiều chuyện chẳng hề thuận buồm xuôi gió. Vào lúc tôi chi niệm tham dừng, Tống Thanh Sơn mở miệng. Có lẽ tôi và anh tiếp tục như thế nên sẽ thuận lý thành chương ở cùng một chỗ. Nhưng không có, tôi và anh chẳng những không có tới gần, ngược lại vào một năm cao tam kia, tôi và anh mỗi người một ngả. Đó là bắt đầu đau đớn của câu chuyện giữa anh và cô. Ngữ khí của Tống Thanh Sơn trong lúc lơ đãng đã nhiễm lên một tầng đau buồn nhàn nhạt. Tôi và anh ầm ĩ lớn một trận, chúng tôi đã không liên quan đến nhau nữa. Nhưng mà anh ấy lại nuốt lời. Trong 5 năm, tôi và anh ấy như người xa lạ kia. Anh ấy giống như 10 năm tìm kiếm tôi, luôn đang làm bạn với tôi. Chỉ là tôi không biết, thẳng đến khi xí nghiệp Tống Thị xảy ra chuyện, trời cao giống như là an bài, tự do trở trong tối tăm. Tôi và anh rõ ràng đã cắt đứt duyên phận, lại nối tiếp lần nữa. Sau khi duyên phận nối lại, cô ấy lấy cho tôi rất nhiều biệt danh. Tôi biến thái, tôi máu lạnh, tôi vô tình, tôi thích sạch sẽ, tôi nhật ký, tôi văn nghệ, tôi đại bài, tôi kỹ thuật, tôi toàn năng, tôi kẻ lừa đảo, tôi một động, tôi trung tình. Sau khi duyên phận hối lại, anh ấy cũng rất tốt và rất hư. Anh ấy tốt đến lái vượt tốc độ đón tôi ở vùng ngoại thành hoang vắng về thành phố. Anh ấy tốt đến vì tặng cho tôi một món quà, đã cố ý làm loạn động ở Kim Lăng. Anh ấy tốt với tôi đến nỗi đối tốt với anh cả đời, nhưng mà anh lại hư hại đến một giây trước còn đang đối tốt với tôi, một giây sau liền mặt lạnh rời đi. Hư đến rõ ràng tôi cho rằng chúng tôi có thể làm bạn, nhưng từ khi anh từ chức CEO xí nghiệp Tống Thị đến không chút lưu tình phân rõ giới hạn với tôi. Hư đến vì tôi quanh quẩn ở bên bờ sinh tử 3 tháng, lại không thể chịu cho tôi biết. Tiếng hát vẫn còn tiếp tục, làn điệu êm tai, nhộn nhạo lên một cỗ bi thương nhàn nhạt. Tôi chỉ niệm và Tống Thanh Sơn vẫn còn chưa ngừng, vẫn đang liệt kê duyên phận tan vỡ rồi tiếp tục lối lại giữa anh và cô. Sau khi duyên phận lặp lại, tôi nỗ lực muốn đẩy cô ra xa, nhưng mà cô vẫn luôn liều mạng tới gần tôi. Vào ngày sinh nhật của tôi, cô còn thổ lộ với tôi. Sau khi duyên phận lặp lại, anh cự tuyệt thổ lộ của tôi, để một mình tôi ở trong quán cà phê, rời đi. Lúc đó tôi mới rõ ràng, hóa ra tình yêu chân chân chính chính sẽ tràn đầy dũng khí. Sau khi duyên phận lặp lại cô, tôi rất muốn nói với cô, đối tốt với cô, thương cô nhiều hơn nữa. Sau khi duyên phận lặp lại anh, theo tôi nhảy xuống từ độ cao 80 mét. Sau khi duyên phận lặp lại cô, sau khi duyên phận lặp lại anh, nói đến cuối cùng tôi chỉ niệm niềm đối. Sau khi duyên phận lặp lại cô thành sau khi duyên phận gặp lại tôi. Sau khi duyên phận lặp lại tôi rất vui mừng, tôi không thể yêu em được hơn nữa, chỉ có thể đến đây. Đó đã từng anh chịu một dao vào bụng, lúc đó rằng chính mình muốn chết, đã nói này nảy với cô. Đáy mắt Tống Thanh Sơn có một giọt lệ rơi xuống, cô học anh cũng thay đổi theo. Sau khi duyên phận lặp lại, tôi rất vui mừng, vẫn là những anh mãi không quên, hàng năm không quên. Tôi chỉ niệm này nói, sau khi duyên phận lặp lại, tôi rất cảm động, em không có lúc nào. Lúc tôi thực tuyệt em mà vứt bỏ tôi. Tống Thanh Xuân, sau khi duyên phận lặp lại tôi rất cảm động, anh vì một người mà viết nhật ký khiến cho người ta đỏ mắt. Chúng ta đều đã bị lãng quên, đều bị người khác lãng quên. Tình yêu nên dùng bao nhiêu chữ để hình dung? Anh nói bình tĩnh nhẹ nhàng, tôi nhìn Ngô Vân Phi rời đi, bởi vì tất cả lời nói tôi đều hiểu, yêu thương đâu có đầu có đuôi. Theo tiếng hát dừng lại, vừa rồi Tống Thanh Xuân và Tô Chí Niệm cô đang nói từng câu từng chữ, bỗng dưng liền ngừng lại. Trong căn phòng bao, lần nữa quay về một khoảng hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng khách ngồi nhiều người như vậy, lại không có một người nào phát ra tiếng vang. Thời gian liền giống như là cố định, yên lặng bất động. Qua không biết bao lâu, Tô Chí Niệm chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Anh mở miệng, âm thanh đã không còn thanh đạm giống như ban đầu, lây nhiễm một chút khàn khàn. Sau khi duyên phận lặp lại, tôi rất cao hứng. Cô sắp làm cô dâu của tôi. Tống Thanh Xuân cũng xoay người, cô hơi ngửa đầu, nhìn lại đôi mắt thâm thúy của anh, khóe mắt có nước mắt chậm rãi lăn xuống. Sau khi duyên phận lặp lại, tôi rất hạnh phúc, tôi sắp làm cô dâu của anh. Vào khoảnh khắc giọng nói Tống Thanh Xuân rơi xuống, Tô Chí Niệm đột nhiên đưa tay ra, kéo cô vào trong lòng, bất chấp nhiều người tồn tại xung quanh, cúi đầu ngăn chặn môi cô. Cô hơi sững sờ, một giây sau liền giơ tay lên, ôm lấy cần cổ Tô Chí Niệm, thâm tình đáp lại anh. Theo nụ hôn của bọn họ càng lúc càng kinh liệt, có người dẫn đầu hoàn hồn, vỗ tay lên, sau đó vỗ tay càng ngày càng nhiều, càng lúc càng vang, cuối cùng lại có người hô tay huýt sáo. Trong không khí lúc trong vòng bao nổ tung đến cao điểm nhất, Tô Chí Niệm chậm rãi buông Tống Thanh Xuân ra. Anh không nhìn người quấy rối mà hồ nháo xung quanh, anh chuyên chú nhìn chằm chằm mắt Tống Thanh Xuân, nhẹ nhàng giơ tay lên, hơi hơi nhếch nhếch môi, cười với cô, nở nụ cười nhàn nhạt. Tống Thanh Xuân nhìn nụ cười của anh, cũng cong mặt mày lên theo, nước mắt hạnh phúc nơi đáy mắt giống như trân châu đứt dây, một sâu rơi xuống. Tống Thanh Xuân nhìn nụ cười của anh, cũng cong mày lên theo, nước mắt hạnh phúc đáy mắt giống như trân châu đứt dây, một sâu rơi xuống. Tôi chỉ niệm cúi đầu, nhẹ nhàng, hôn lên nước mắt trên mặt Tống Thanh Xuân một chút, dùng âm thanh chỉ có cô có thể nghe thấy nói. Tam sinh hữu hạnh gặp gỡ em, sinh thời, cưới được em. Cô hiểu, ý tứ của anh nói câu này với cô vào giờ phút này, đây là giấc mộng của anh, bây giờ đây liền sắp thành sự thật. Tống Thanh Xuân hơi kẽn chân một chút, cọ sát nên nước mắt trên mặt Tô Chí Niệm, nhẹ nhàng nói cho anh nghe câu nói anh từng nói với cô, chẳng qua cô lại lặng lẽ sửa một chữ. Nếu như không có Chí Niệm, Thanh Xuân, làm sao là Thanh Xuân? Thời niên thiếu Thanh Xuân, nếu như không cố chấp thích một người, sau đó gọi là Thanh Xuân. Mà Tống Thanh Xuân nếu không có Tô Chí Niệm, vào lúc này trên đời, sao có thể có Tống Thanh Xuân? Nếu như không có Chí Niệm, làm sao là Thanh Xuân? Nếu như không có Chí Niệm, làm sao là Thanh Xuân? Tàn cuộc từ Kim Bích Huy Hoàng đã là 1 giờ sáng sáng. Trở về nhà, ý nghĩ đầu tiên của Tống Thanh Xuân chính là chạy đi phòng trẻ con xeo Tiểu Hà Vừng. Tiểu Hà Vừng đang ngủ say mê mệt, giống như cảm giác được mẹ đang chạm vào mình, cái miệng nhỏ còn bẹp bẹp hai cái. Vào lúc khoảng 1 giờ, Trình Linh Thông liền ở trong phòng bao riêng, không gặp Thần Dĩ Nam. Chờ đến sau khi tan cuộc, cô ra ngoài, đang lúc chuẩn bị gọi điện thoại cho Thần Dĩ Nam, liền nhìn thấy xe của Thần Dĩ Nam chậm rãi dừng ở ven đường. Trình Linh Thông để điện thoại di động xuống, dẫm giày cao gót chói tai chạy về phía xe của Thần Dĩ Nam. Xuống xe vòng qua đầu xe, đứng ở trước cửa ghế lái phụ của Thần Dĩ Nam, hai tay cắm túi, hàm ý chứ cứ một câu nói với cô một câu. Chạy chậm chút, đừng để ngã. Trình Thanh Thông bị Tần Dĩ Nam cười đến không khỏi đỏ mặt lên, liền cúi đầu thả tậm bước chân. Tần Dĩ Nam giúp Trình Thanh Thông kéo cửa, còn thân thiết cài dây an toàn cho cô. Cô hơi thở nhàn nhạt trên người anh không ngừng, chui vào trong mũi Trình Thanh Thông, chọc cho cần cổ của cô đều đỏ lên, đầu cú thấp xuống dưới càng lợi hại hơn. Tần Dĩ Nam cài giật dây an toàn, lúc đứng dậy, nhìn thấy bộ dáng này của cô, không nhịn được giơ tay lên, rời trên đầu cô. Tay Trình Thanh Thông khẩn trương nắm chặt quần áo, đến hô hấp cũng căng thẳng lên. Không khí như vậy vô cùng ái muội, khiến cho cô lúng cuống và hỗn loạn. Chẳng qua may là tay của Tần Sĩ Nam chỉ dừng trên đầu cô một lát, liền rút đi. Trình Liên Thông âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, cô vốn cho rằng sẽ thoải mái, nhưng lại phát hiện trong đáy lòng mình liền có một cỗ mất mát nhàn nhạt. Cô thậm chí còn một chút mong đợi. Vừa rồi tay của Tần Sĩ Nam lưu lại lâu hơn một chút, thậm chí ôm cô vào trong vòng ngực. Trời ạ, cô đây là thế nào? Trình Thanh Thông túm lấy quần áo, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Sau đó trong đầu óc liền liên tưởng đến ngày trước, khi Tần Dĩ Nam bình tĩnh nhìn mình chằm chằm. Cô cho rằng anh muốn hôn mình, lúc đó khẩn trương muốn chết, cuối cùng anh lại không làm gì hết. Sau đó xoay người rời đi. Cô giống như bây giờ, đáy lòng không hiểu vì sao lại khổ sở. Đây giống như không phải là chỉ một lần một hai, mà rất nhiều lần. Trình Thanh Thông mấp máy môi, đáy lòng lờ mờ giống như đã hiểu rõ cái gì. Chờ đến sau khi Trình Thanh Thông bình ổn tâm trạng của mình mới phát hiện xe của Thần Sĩ Nam không phải lái về nhà mà lái ra vùng ngoại thành. Cô nhíu mày, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thần Sĩ Nam. Chúng ta không về nhà sao? Thần Sĩ Nam nghe được tiếng của cô, nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười ôn hòa với cô. Mang em đi đến một nơi tốt. Nơi nào á? Khuôn mặt Thần Sĩ Nam giữ bí mật, nhìn thằng mề trước không lên tiếng. Trình Thanh Thông cắn cắn khóe môi, tuy rằng đáy lòng hiếu kỳ, lại không tiếp tục truy hỏi. Cuối cùng Tần Sĩ Nam dừng xe lên một sườn núi ngoại thành mà Trình Thanh Thông không biết tên. Sau khi Tần Sĩ Nam để chỗ ngồi của Trình Thanh Thông nằm ngang, mới quay đầu thần bí hề hề mở miệng với Trình Thanh Thông. Nhắm mắt lại. Trình Thanh Thông trợn tròn mắt nhìn Tần Sĩ Nam 2 giây. Thế nào, làm đến thần bí như vậy? Tần Sĩ Nam vẫn không trả lời câu hỏi của Trình Thanh Thông, tiếp tục ấm giọng nói. Em nhắm mắt lại trước đi. Trình Thanh Thông không gay gắt nổi với Tần Sĩ Nam, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó bên tai chuyển tới tiếng vang mui xe mở ra, gió lạnh đêm khuya giữa sườn núi từ từ thổi vào trong buồng xe. Cô nhịn không được dùng mình một cái, sau đó để nghe thấy tiếng của Thần Sĩ Nam vang lên bên tai. Được rồi, có thể mở ra. Trình Thanh Thông vừa nghe được tiếng của Thần Sĩ Nam, lập tức khẩn cấp vội vàng mở mi mắt ra. Làm chữ rốt cuộc là thế nào đây? Trình Thanh Thông chỉ vì nhìn với một chữ rốt, cả người liền nhìn chăm chăm bầu trời, yên lặng dừng lại. Ánh sao đầy trời, động lẫy lấp lánh. Thời tiết đêm nay đặc biệt tốt, nhưng ngôi sao kia gần như giống nhai trước mắt. Mắt Trình Thanh Thông nhìn thẳng, qua một lâu cô lại nghe thấy tiếng của Tần Sĩ Nam. Thế không? Trình Thanh Thông há to miệng, bỗng nhiên dũng như định nghĩ đến cái gì, thân thể hơi run rẩy một chút. Cô nhớ được trước đó không lâu, cô và Tần Sĩ Nam ở cùng một chỗ xem phim xong. Lúc đi dọc theo đường cái, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, trông thấy một vì sao, lập tức ngạc nhiên chỉ cho Tần Sĩ Nam xem. Tần Dĩ Nam đối mặt với sự kinh ngạc của cô, vẫn là bộ dáng ôn nhuận như ngọc kia, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp hỏi cô, thích sao à? Cô gật đầu nói ừ, lúc còn nhỏ ban đêm cô thường xuyên ở trong sân ngắm sao, chẳng qua tới Bắc Kinh, nhà cao tầng và ánh đèn đầy màu sắc, cướp đi hào quang của các ngôi sao, rất ít khi nhìn thấy bầu trời sao xinh đẹp. Anh cười, không nói gì nữa, cô cũng chỉ tán gẫu tùy tính một lần đó, lại không nghĩ rằng đêm nay anh thần bí hề hề, mang cô tới đỉnh núi vùng ngoại thành. Lại cho cô một vùng sao lộng lẫy. Trình Thanh Thông cảm giác có một chỗ cảm xúc khác thường không nói lên lời, bắt đầu lăn lộn ở trong ngực. Cô vốn muốn quay đầu nhìn mặt Tần Sĩ Nam, nhưng lại dừng lại, đáy mắt nhìn chằm chằm ánh sao đầy trời, có nước mắt bắt đầu tuôn ra. Vì sao anh lại đối tốt với cô như vậy? Tốt đến khiến cho tâm cô sinh ra ao ước, có suy nghĩ muốn phó thác chung thân. Nhưng mà phải biết cô đã từng lừa dối anh, cô không đáng để anh đối tốt với cô như vậy. Tầm mắt của cô bị nước mắt làm cho mơ hồ, nhưng ngôi sao kia biến thành một đoàn ánh sáng bị bôi nhòe. Cô rất muốn nói một câu thực xin lỗi với anh, nói rõ chuyện này với anh, nhưng môi cô run đến đặc biệt lợi hại, vì sức lực rất lớn, lại không thể phát ra âm thanh. Tần Diên Hàm biết được Trình Thanh Thông không thích hợp, xích lại gần bên cạnh cô một chút. Lúc nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa, mi tâm hung hăng nhăn một chút, có chút khẩn trương hỏi. Thế nào, sao nàng yên lành lại khóc? Tôi... Trình Thanh Thông thấy Tần Dĩ Nam quan tâm và lo lắng. Thực xin lỗi ở trên bờ môi, làm sao cũng không nói ra miệng được, cuối cùng là nước mắt lách tách rơi càng mãnh liệt. Trước đây cô sợ anh ly hôn, sợ cha mẹ cô lo lắng, cho nên cô muốn che giấu đi những lỗi lầm cô từng phạm phải, làm cả nói dối. Bây giờ cô càng sợ, sợ anh biết cô đã từng có tâm tư khác, chán ghét cô, cho nên cô không dám thẳng thắn thành khẩn với anh, không dám nói lời xin lỗi với anh. Tần Dĩ Nam nhăn mi tâm càng lưỡi hại, vừa luống cuống tay chân lau nước mắt cho Trình Thanh Thông, vừa nhỏ nhẹ dỗ cô. Cô dần dần ngừng khóc, phát giác được tay anh đang bưng mặt cô, nhịp tim không ngăng ngái của cô lại nhanh hơn. Bên tay cô trở nên hơi hồng, mí mắt không tự chủ được rũ xuống dưới. Có một giọt nước mắt theo cử động khép mí mắt của cô, lại rơi xuống dưới. Vẻ mặt Tần Dĩ Nam bất đắc dĩ, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của Trình Thanh Thông, lòng bàn tay không cẩn thận chạm vào môi Trình Thanh Thông. Một luồng điện chợt chuyển khắp toàn thân anh và cô. Thân thể hai người đồng loạt run rẩy một chút. Trình Thanh Thông theo bản năng nhấc mi mắt lên, mắt ướt sũng và đáy mắt rõ ràng của Tần Dĩ Nam chạm nhau. Nhiệt độ không khí có chút lạnh, bắt đầu kéo lên. Hầu hết cổ Tần Dĩ Nam lăn lộn lên xuống 2 cái, không kìm lòng nổi tiến về phía Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông khẩn trương nhắm chặt cánh tay của anh, đầu cô trốn tránh về phía sau một chút rồi lại ngừng lại. Mắt cô mở rất to nhìn chằm chằm mặt mày khép kín của anh một lần, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại theo, môi anh dán lên môi cô. Nụ hôn của anh giống như là người của anh, ôn nhu mà lại tinh tế. Đầu ngón tay Trình Thanh Thông bắt lấy cánh tay anh, lục đạo tiêu tán từng chút một, người mềm nhũn ở dưới thân thể anh. Tay anh thăm dò quần áo của cô, thân thể cô cứng đờ một chút, dưới đầu ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve của anh, dần dần buông lòng. Quần áo của anh và cô từng món bị cởi ra, ném ở trên ghế sau, treo ở trên chiếc cửa sổ xe. Da thịt nóng bỏng của anh dán sát lên da thịt mềm mại của cô, thân thể của anh và cô càng run lại hài. Anh hôn từng tấc da thịt cô, sau khi phát hiện cô động tình, hôn trước do dự đẩy sâu vào bên trong cô. Trên lưng chừng không một bóng người, kích tỉnh bắn ra bốn phía. Trong biệt thự thành phố Bắc Kinh, Tô Chi Niệm lặng lẽ trèo lên giường của Tống Thanh Xuân, kéo cô vào trong lòng, ngón tay không thành thật thăm dò vào trong áo ngủ của cô. Tống Thanh Xuân nửa ngủ nửa tỉnh, nhẹ nhàng hừ một tiếng, mở to mắt ra. Dùng nhan tuấn nhã xinh đẹp của Tô Chi Niệm còn chưa hoàn toàn theo vào trong đáy mắt, anh liền chạm lên môi cô. Anh nhịn thời gian dài như vậy, động tác có vẻ hơi cấp bách. Sau khi phát hiện thân thể của cô có cảm ứng, quần áo trên người hai người đã còn chưa hoàn toàn cởi sạch, liền khẩn cấp vội vã chất vào bên trong người cô. Thân thể anh rất nóng, nóng đến mức cô có chút khó thở. Anh hôn tinh tế mặt mày của cô, vừa chậm rãi động, vừa xé nát quần áo che chắn giữa anh và cô quăng xuống. Anh cố gắng cắn chặt răng, nhẫn nhịn, chờ đến khi thân thể cô dần dần thích ứng, lực đạo liền bắt đầu gia tăng. Trong miệng cô có nũng nịu nhỏ vụn không thể khống chế nổi tràn ra. Âm thanh kia rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng Tô Chi Niệm lại nghe được rành mạch rõ ràng, giống như bị hạ thuốc mê, càng ngày càng vong tình, động tác muốn cô càng điên cuồng và ngoan nặng. Sau khi anh kết thúc, cũng không có cơ gấp gáp rời khỏi, cô có thể cảm giác được mạch đập anh chôn trong cơ thể cô đang nhảy lên từng chút một. Sau khi anh kết thúc, cũng không có gấp gáp rời khỏi từ trên người cô. Anh áp chặt trên người cô, mồ hôi thì thấm ướt thân thể hai người. Trong phòng rất an tĩnh, ngoài trừ anh và cô quấn quýt ở cùng một chỗ, hô hấp dồn dột mà lại cực nóng, cũng không còn tiếng vang nào khác. Đợi đến khi hai người chậm rãi tỉnh lại từ trong xung kích vừa rồi, hô hấp dần dần khôi phục bình ổn, không tiếng động. Trong phòng lộ ra càng yên tĩnh, không tiếng động, anh và cô đều nghe thấy tiếng tim đập của nhau, thình thịch, thình thịch. Tô Chi Niệm nhưng không được ép ngược đạo trên thân thể, trên người của Tống Thanh Xuân càng ngoan hơn một chút. Cô cảm nhận được trọng lượng của anh, ép tới cô chút thở gấp, đáy lòng lại bị nhét đầy thỏa mãn không nói lên lời. Cô bất giác giơ tay lên, ôm lấy eo anh. Không khí trong phòng thật vất vả mới ổn định lại, lần nữa nên trở nên ái muội. Môi Tô Chi Niệm in lên mặt mày Tống Thanh Xuân, ôn nhu tinh tế, hôn tỉ mỉ qua từng tấc, kích thích nhỏ bé tinh tế, khiến cho thân thể Tống Thanh Xuân nhịn không được, run rẩy lên. Môi anh rơi trên người cô. Cô chủ động đáp lại anh. Lại một trận hôn sâu mãnh liệt như là nửa nóng, lần nữa trêu chọc cực nóng còn chưa dập tắt ở trong phòng, đến điểm cao nhất. Tôi chỉ niệm tình sinh động ý, rơi xuống hết hôn nhàn nhạt trên người cô, thẳng đến khi ngón tay cô nắm chắc bờ vai của anh. Anh chưa từng rời thời cơ tân để cô, lại điên cuồng một lần nữa, tùy ý cuốn lấy cô. Có thể anh và cô đã lâu chưa từng thân cận qua, cũng có thể qua đêm nay, cáo biệt ở trên party độc thân. Anh nhớ lại những chuyện cũ kia, cũng là lúc nhiều ký ức quý giá nhất của cô, nhưng đối với điện thoại kia, tuy rằng đơn giản, cũng đủ để cho bọn họ xúc động, cảm động, rung động. Thế cho nên đêm nay hai người có vẻ đặc biệt động tình, hung hăng cuốn quýt, ở cùng một chỗ rất lâu mới lưu luyến không có rời khỏi kết thúc một lần nữa. Phóng túng liên tiếp hai lần, Tống Thanh Xuân sớm đã mệt đến rối tinh rối mù, nhưng tinh thần của cô còn rất phấn khởi. Cô ghé vào lồng ngực cường tràn nâng áp của Tô Chi Niệm, nghe tiếng tim đập bền chắc có lực của anh. Bỗng nhìn giống như là nghĩ đến cái gì, nâng mí mắt nhìn đường nét cằm hoàn mỹ của người đàn ông. Tô Chi Niệm, nếu như em không nhớ lầm, trong tháng này đây là lần thứ ba anh lén vào trong phòng của em đi. Từ khi cô sinh Tiểu Hạt Vừng xuất viện xong, buổi tối mỗi ngày anh đều sẽ tới gian phòng ngủ của cô. Tuy rằng Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân ôm nhau ở cùng một chỗ, lúc này đáy lòng cô gái ngoại trừ ném ra mấy vấn đề này, cô không còn những suy nghĩ dư thừa nào khác, cho nên anh bị hỏi sững sờ. Bỗng chốc không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô, chần chừ rất lâu mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Chỉ một chữ ừ ư? Tống Thanh Xuân chờ giây lát, không đợi được Tô Chi Niệm lên tiếng, nhăn lông mày thanh tú lại, tiếp tục mở miệng. Nếu như em nhớ không nhầm, chúng ta còn chưa phải vợ chồng hợp pháp. Tống Thanh Xuân nói đến đây, dừng một chút vội vàng sửa miệng. À, không đúng, không đúng rồi, chúng ta đi ly hôn. Tô Chi Niệm nghe được hai chữ ly hôn, mi tâm hơi nhăn lại một chút, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh thông dong mở miệng. Trong thanh tuyến thanh nhã, mang thêm một cỗ dư âm sau khi dục vọng qua đi, khiến tim người ta đập thình thịch. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Đây xem thì đang mở trả lời nha. Nhưng vừa để nghĩ đến lúc trước Tô Chi Niệm sau lưng cô, lén lén dành trước làm khi nghi thức nhận lấy, giấy chứng nhận kết hôn quan trọng nhất khi hai người đi vào hôn nhân. Đáy lòng Tống Thanh Xuân liền có chút ngột ngạt, nhịn không được bĩu môi. Không qua sự đồng ý của cô, một mình nhận giấy chứng nhận kết hôn cũng thôi đi. Sau khi ly hôn, còn cả ngày ngày đêm đêm trui vào phòng của cô, quấn lên người cô. Hiện tại cô chắc là với chuyện ly hôn của bọn họ, anh lại có thể ném cho cô một câu, sau đó thì sao? Thái độ gì đây? Không một chút đếm xỉa như vậy. Anh nói xem. Tống Thanh Xuân tức giận trừng mắt nhìn tôi chỉ niệm một cái, hư lạnh một tiếng, lên lật người, ném cho anh một tấm lưng. Cô nhắc tới chuyện này, vốn là muốn để tranh ngẫm nghĩ biện pháp, ở dưới tình huống không làm ly hôn, lại đi làm thủ tục nhận giấy chứng nhận kết hôn lần nữa. Lại ai biết anh lại tỏ thái độ, quá là lấy lệ như vậy. Tống Thanh Xuân càng nghĩ, lồng ngực càng có chút ngột ngạt, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tôi chỉ niệm. Nói cho anh biết, hiện tại chúng ta sống chung hợp pháp, em đuổi anh ra khỏi phòng làm hợp pháp. Cách nói lộn xộn lung tung này, quả thực lại vô lý lại không có đạo lý. Cô đuổi anh ra, sao lại gọi là phạm pháp? Tống Thanh Xuân nhịn không được cười ha ha một tiếng. Tôi chỉ niệm bị cười nhạo, đặc biệt bình tĩnh duỗi thẳng tay ôm eo Tống Thanh Xuân, kéo tủ đầu giường phía bên Tống Thanh Xuân ra, rút ra từ bên trong một phần văn kiện, đưa tới trước mặt Tống Thanh Xuân, sau đó thuận thế giơ tay lên, bật đèn lớn. Không tin em tự mình mà xem. Tôi chỉ nói xong, liền tháo dỡ văn kiện, trên tờ giấy rút ra rõ ràng viết mấy chữ, giấy thỏa thuận ly hôn này. Tống Thanh Xuân nhận ra lúc cô vật sinh tiểu hoạt vừng, trong quá trình đau chết đi sống lại, đã ký phần thỏa thuận ly hôn kia. Chẳng qua cô còn chưa xem cụ thể phần nội dung. Tống Thanh Xuân mượn tay tôi chỉ niệm cầm lấy văn kiện, nâng đầu ngón tay lên, lỡ đãng lật hai cái. Lúc xem đến nội dung hiệp nghị phía trên bên trong, mắt bỗng dưng trợn to. Xe thuộc về cô, nhà thuộc về cô, công ty thuộc về cô, con thuộc về cô, nhưng điều kiện ly hôn này rất phong phú, cũng rất bình thường, nhưng là một hạng mục cuối cùng, anh cũng thuộc về cô. Đây là cái quỷ gì? Tôi chỉ niệm ông Tống Thanh Xuân có thể biết rõ ý nghĩ trong đáy lòng của cô. Anh cho cô khoảng mấy giây tiêu hóa phần giấy thỏa thuận ly hôn này, sau đó ném lung tung thư hiệp nghị ở bên cạnh giường, nằm thẳng ở trên giường, kéo cô thành tư thế, ghé vào trên người mình lần nữa, vuốt ve phía sau lưng cô, thấp giọng nhẹ nhàng chậm chạp nói. Đình đình, giấy trắng mực đen, em đã ký rành mạch rõ ràng, anh thuộc về em muốn đuổi anh ra ngoài, nên tương đương với không cần anh, chính là được pháp luật bảo vệ, có thể đi tìm tòa án để khởi tố em. Khởi tố em gái anh ấy, khởi tố... Dứt khoát đổi tên thành tô khởi tố đi. Không đúng, trên thế giới này sao lại có người vô sỉ như vậy chứ? Ký giấy thỏa thuận ly hôn lại ghi chính mình vào để làm điều kiện. Tô vô sỉ. Nhưng mà vô sỉ thật cũng có chút đáng yêu có hay không? Quả thực là quá phúc hắc. Tô phúc hắc. Tô khởi tố, tô vô sỉ, tô phúc hắc. Tô chỉ niệm đã lâu không được Tống Thanh Xuân đặt biệt danh. Vào lúc ba cái tên này chạm vào trong lòng anh, toàn thân anh hung hăng cứng đờ, một loại cảm động lâu lắm không tràn ngập lên. Anh nhịn không được liền ôm cô đến trước ngực, vừa cúi đầu hôn cô, vừa để cho chân cô cuốn lên eo anh. Trong phòng lại trở nên xuân quang kiểu diễm một lần nữa, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc như tiếng nổi lên bốn phía. Trên lưng chừng núi hoang vắng, sau mưa gió ngừng nghỉ, Tần Sĩ Nam nằm ở trên chỗ để xe nằm ngang, Trình Thanh Thông cuộn tròn ở trên người anh. Từng đợt gió đêm thổi tới, dần dần thổi tan hơi thở ái muội vây quanh giữa hai người. Trình Thanh Thông đầu óc ý thức vừa từ từ với kích tình tỉnh lại, chậm rãi tỉnh lại. Trong không khí còn sót lại hơi thở sau khi hoan ái của cô và Tần Sĩ Nam, cô chỉ ngửi một chút, mặt đỏ liền trở nên đỏ rực. Cô lặng lẽ cắn khóe môi một chút mới hoàn toàn phản ứng được. Vừa rồi cô lại ở trong xe nơi rừng núi hoang vắng làm chuyện thân mật như thế với Tần Sĩ Nam. Từ sau khi anh xuất viện, anh luôn đối với cô rất tốt, nhưng lại chưa từng làm qua chuyện vượt qua lôi trì này. Sau khi kết hôn cho tới lần này, đây là lần đầu tiên cô và anh phát sinh quan hệ. Hơn nữa còn là anh chủ động, không uống rượu, ở dưới trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Vì sao anh bỗng nhiên chạm vào cô? Là bởi vì Trình Thanh Thông chưa từng nói đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng được nam sinh theo đuổi. Nhưng đối xử tốt với Tần Sĩ Nam đối với cô có rất nhiều khi khiến cho cô hoảng hốt cảm thấy anh là người thích cô. Nhưng mà cô không xác định, bởi vì anh chưa từng nói thích cô. Cho nên lúc cô vừa nghĩ đến vì sao anh bỗng nhiên chạm vào cô, liền khiến cho trực giác thứ nhất của người phụ nữ nói cho cô biết, có lẽ Tần Sĩ Nam thích cô. Không thể khống chế được, mới lao xuống cướp cò, nhưng mà cô không có sức lực. Mùi xe mở rộng, gió đêm rừng núi hoang vắng có chút lạnh, theo kích tỉnh tiêu tán, nhiệt độ cực nóng cũng hạ thấp theo. Trong lúc Trình Thanh Thông đang chìm đắm miên man trong suy nghĩ, một cơn gió lạnh thổi qua, không nhịn được rùng mình một cái. Lạnh sao? Tần Dĩ Nam phát hiện cô run rẩy, ôm cô chặt hơn một chút, sau đó đưa tay ra, tìm kiếm áo khoác âu phục của mình, đang treo trên cửa sổ. Kéo tới đây, thần tiết phủ trên người Trình Thanh Thông, che phủ cô chặt chẽ. Theo cử động tỉ mỉ của Tần Sĩ Nam, Trình Thanh Tông đã khôi phục tinh thần lại từ trong suy nghĩ của mình. Cô ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Sĩ Nam, cắn khóe môi, dãy dụa hồi lâu, vẫn là nhỏ giọng hỏi lên nghi hoặc trong đáy lòng của mình. Cái đó... Cô chỉ nói có hai chữ, mặt liền đỏ lên, cô rũ lông mi, không dám đi nhìn anh, phỏng dũng khí, miễn cưỡng nói xong lời vừa nói. Vừa rồi, vì sao sẽ cùng em... Mấy chữ làm chuyện nói phía sau, Trình Thanh Thông thật sự quá mức e lệ rụt rè, không có thể nói ra. Tuy rằng câu hỏi hàm xúc, nhưng Tần Dĩ Nam cũng hiểu được ý tứ của cô, vẻ mặt anh ôn nhuận giơ tay lên, động tác ôn nhu vuốt từng sợi tóc rối loạn khi ở trong chuyện kích tình vừa rồi, trong giọng nói chứa một chút cười nhạt cưng chiều. Cô gái ngốc, em nói xem. Trình Thanh Thông bị anh hỏi thì mặt càng đỏ, đến hô hấp cũng trở nên kéo căng. Cô mơ hồ nghe hiểu cái gì đó trừ trong lời nói của anh, nhưng vẫn không thể lên tiếng lắc đầu. Còn không hiểu. Tần Dĩ Nam hơi hơi cúi đầu để cho cằm mình ở trên trán Trình Thanh Thông, âm thanh đặc biệt ôn hòa, thấp giọng hỏi. Vậy tôi hỏi em, Thanh Thông. Thanh Thông, từ khi kết hôn, đây vẫn là lần đầu tiên anh gọi cô là Thanh Thông. Trình Thanh Thông cắn cắn môi dưới, sau đó liền nghe thấy một tiếng nói trầm thấp của Tần Dĩ Nam chuyển tới. Em thích tôi sao? Hô hấp của Trình Thanh Thông bỗng nhiên biến mất. Anh hỏi, cô thích anh sao? Cô thích anh sao? Cô chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này, đầu óc có chút trống rỗng. Cô ở trong sự chờ đợi của anh, chần chờ rất lâu, cuối cùng liền nhỏ giọng đáp lại một câu. Em không biết. Thật rất lâu sau Tần Dĩ Nam cũng không có mở miệng, không khí trở nên hơi trầm mặc. Vừa rồi Trình Thanh Thông còn khẩn trương luống cuống, giờ đáy lòng lại trở nên hơi thấp thỏm bất an lên. Vừa rồi Trình Thanh Thông còn khẩn trương luống cuống, giờ thì đáy lòng lại trở nên thấp thỏm bất an lên. Tại sao anh không nói chuyện, là không cao hứng ư? Trình Thanh Thông lặng lẽ nâng mí mắt lên, lén lén nhìn Tần Dĩ Nam một cái. Quả nhiên nhìn thấy mất mát nhàn nhạt trên mặt người đàn ông. Anh nhận biết được cô đang nhìn anh, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười với anh. Không biết, là không thích đi. Ngữ khí của anh rất nhạt nhưng lại mang theo bi thương nồng đậm. Tâm của Trình Thanh Thông giống như là bị vật gì đó hung hăng bắt lấy, tóm đau thành một đoàn. Cô nghĩ cô không nghĩ, liền tới lắc đầu, buột miệng mở miệng nói ra. Không, không phải. Trình Thanh Thông ý thức được chính mình nói cái gì, mặt đột nhiên giống như là bị lửa thiêu, vô cùng nóng bỏng. Tần Dĩ Nam ngược lại giống như là đứa bé nhận được món đồ chơi, đặc biệt vui mừng ôm cô, cười ra tiếng, thậm chí còn cọ sát ở chỗ đầu cô. Trình Thanh Thông xấu hổ, bị cử chỉ như vậy quanh, chọc cho mí môi cười ra tiếng, đáy lòng cũng trở nên vô cùng vui mừng theo. Anh thích cô đúng không? Cho nên mới sẽ không cầm lòng nổi chạm vào cô, cho nên mới sẽ đối tốt với cô như vậy, cho nên mới sẽ hỏi cô thích anh hay không, cho nên sau khi nghe được cô nói, không biết mới khổ sở suy sụp như vậy. Mà cô ở trong tiếp xúc trước đây ở trong lòng anh, cũng yêu thích anh đi. Nếu không vào lúc anh chạm vào cô chẳng những không có cự tuyệt anh, ngược lại còn lún sâu vào trong đó. Nếu không, cô sẽ không luôn không cầm lòng nổi, dùng anh so sánh với đại bốt, sau đó sẽ cảm thấy anh còn tốt hơn đại bốt. Nếu không, cô sẽ không có rất nhiều lần mất mát vì anh, cao hứng vì anh, còn muốn trôi qua một cuộc đời tốt đẹp đơn giản như vậy với anh. Vậy còn anh? Trình Thanh Thông thu hồi nụ cười, ngẩng đầu lên, mắt đen sáng nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam hỏi. Anh thích em sao? Khóe môi Tần Dĩ Nam nâng lên một nụ cười nhạt, anh cúi đầu dán lên môi cô. Em đoán đi. Hô hấp của Trình Thanh Thông dừng lại, đỏ mặt cúi tầm mắt xuống. Đầu lưỡi của Tần Dĩ Nam nhẹ nhàng thăm dò vào môi cô, ngữ khí hàm hồ nói. Thích, rất thích, cho nên em bằng lòng ở cùng một chỗ với anh, trôi qua cả đời không? Trình Thanh Thông nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau một lát lại nói. Em bằng lòng. Tần Dĩ Nam cậy mở môi cô, quấn quanh đầu lưỡi của cô, một cái tay khác sờ sờ tới một bên. Trình Thanh Thông nghe được một tiếng vang răng rắc, tiếp đó Tần Dĩ Nam liền buông môi cô ra, một cái nhẫn kim cương xinh đẹp tinh xảo hiện ra trước mặt cô. Lấy nhẫn kim cương trên tay em xuống đi, đổi thành cái này đi. Trình Thanh Thông sững sờ. Tần Dĩ Nam kéo tay cô, lấy nhẫn hết hạn đeo trên ngón út của cô vào lúc kết hôn xuống, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vừa mới mua này lên. Chiếc nhẫn kia không cần nữa, bởi vì nó thần tí, chuẩn bị bởi vì hôn nhân, mà chiếc nhẫn này là anh chuẩn bị cho em. Trình Thanh Thông hoàn toàn hóa đá, đến khi lông mi cũng chớp một cái. Tần Dĩ Nam nhẹ nhàng vỗ đầu cô, gọi lại lấy tinh thần của cô. Thích không? Thích ạ. Trình Thanh Thông gật đầu, nhẹ giọng hồi đáp, sau đó liền đưa cánh tay ra ôm lấy cổ của anh. Thích là thích chân tâm thật ý, thích nhận anh cho, càng thích con người của anh, thích đến sợ mất đi anh, cho nên những chuyện xấu hổ cô từng làm, liền coi như là bí mật của một mình cô, giấu giếm đi. Sau này cô sẽ đối tốt với anh gấp bội, chung thủy với anh gấp bội, dùng cả đời của cô bù đắp cho anh, nói xin lỗi anh. Liều chết triền miên liên tục 3 trận, gần như càn quét toàn bộ sức lực và thể xác tinh thần của Tống Thanh Xuân. Lúc kết thúc, cô sụ lơ ở trên giường, cô không muốn nhúc nhích một chút nào. Tô Chi Niệm rút khăn ướt sửa sang sạch sẽ cho cô và mình, sau đó ôm cô, vuốt ve phía sau lưng cô, phát hiện cô còn chưa ngủ say, liền dán lên mi tâm của cô nhẹ nhàng nói: "Đình Đình, sau khi ngồi dậy, chúng ta đi cục dân chính một chuyến nhé." "Ha?" "Anh đã chào hỏi tốt với người đó, không cần giải quyết thủ tục giấy ly hôn, nhưng có thể làm lại trình tự giấy chứng nhận kết hôn lần nữa." Hóa ra anh đều đã làm trước mong đợi trong đáy lòng cô rồi. Tuy rằng anh thật có đọc tâm, nhưng mà cô cũng không có nghĩ tới những mong đợi kia anh chạm vào cô, cho nên anh sẽ không thể biết được. Tống Thanh Xuân, cô thật may mắn lại có thể gặp gỡ một người bạn hiểu lòng mình như vậy, ở chung cả đời. Tống Thanh Xuân mệt mỏi đến tê liệt, vẫn bị cảm động đến rối tinh rối mù. Cô tiếp tục nhẹ nhàng ừ một tiếng, âm điệu nhiễm một chút ý khóc. "Còn có, thực xin lỗi, lúc trước không nên một mình đi lãnh chứng nhận, anh chỉ là sợ mất đi em." "Không sao đâu." Nước mắt của Tống Thanh Xuân lan tràn ra, cũng dán chặt ở trên thân thể của Tô Chi Niệm, khóe môi uốn cong cong, sau đó liền ra hỏi vấn đề của mình luôn hiếu kỳ. "Tô Chi Niệm, anh tiếc nuối sao?" "Tiếc nuối cái gì?" "Tiếc nuối anh biết được bí mật, anh là con trai ruột của ba em từ chỗ của mẹ anh, tiếc nuối em cũng không phải là con gái ruột của ba, khiến cho chúng ta rõ ràng bỏ lỡ nhiều năm như vậy." "Tiếc nuối sao?" Trong đêm khuya yên tĩnh, Tô Chi Niệm nhẹ nhàng hỏi mình. Anh suy đi nghĩ lại một hồi lâu mới mở miệng, trong lòng nói nhàn nhạt và lẫn một chút tiếc nuối. "Không tiếc nuối." "Có lẽ lúc người chung quanh nhìn thấy những hiểu lầm sai sót ngẫu nhiên giữa em và anh là sẽ có một trận tiếc nuối. Nhưng đối với anh mà nói, không có tiếc nuối. Em có biết vì sao không? Đó chỉ là vận mệnh mở ra cho em và anh một trận vui đùa. Chính là trận vui đùa kia khiến cho chúng ta học được rất nhiều, cũng nhận được rất nhiều. Em tin tưởng vận mệnh không?" "Anh tin tưởng, bởi vì có rất nhiều thứ đều sẽ phát triển dựa theo quỹ tích. Nếu nhiều năm trước anh không biết có bí mật kia, chúng ta sẽ không mỗi người đi một ngả. Anh liền sẽ không rõ ràng rốt cuộc anh yêu em bao nhiêu. Nếu nhiều năm sau không phải bởi vì bí mật kia, anh không thể nào tiếp nhận được em. Vậy cả đời này anh cũng sẽ không biết. Em yêu anh, yêu đến nghĩa vô phản cố, bằng lòng theo anh xuống địa ngục. Có vài lần vui đùa lúc trải qua thật thống khổ, nhưng cũng chính vì vậy những thống khổ kia mới khiến chúng ta học được yêu như thế nào, sẽ càng biết trân trọng và trân quý đối phương hơn. Càng quan trọng hơn là..." Tôi suy nậm trầm mặc hồi lâu, nhưng đầu đối diện tầm mắt của Tống Thanh Xuân, ngữ khí thành kính nói: "Từng ly từng tí đã trải qua với em, mặc kệ là đau hay là ngọt, đều là trời cao băng tặng cho anh lễ vật quý giá nhất. Bởi vì có em..." Mặt Tống Thanh Xuân nhìn lại Tô Chi Niệm, cô chứa nước mắt hạnh phúc, nở nụ cười chói lọi. "Đúng vậy, không tiếc nuối, bởi vì có anh." "Yêu luôn là vạn hình vạn dạng, chỉ cần em ở bên người, mặc kệ trải qua những gì, đều có thể nở ra đó hoa rực rỡ." Lúc tia sáng mặt trời đầu tiên mọc lên từ phương đông, Tần Dĩ Nam mở to mắt ra. Dựa vào sụp giữ đỡ của anh, Trình Linh Thông đã mặc trình tề, giúp vào trong lòng anh, ngủ rất say. Tần Dĩ Nam không có đánh thức Trình Thanh Thông, anh nhìn chằm chằm nhung nhan ngủ say của cô, yên tĩnh nhìn xem, luôn nhìn đến khi cô tỉnh lại, anh mới đưa nước để cho cô súc miệng. Hai người rửa mặt đơn giản ở trên rừng núi hoang vắng, xuống núi về thành phố. Lúc 10 giờ xe của Tần Dĩ Nam lại vững vàng đến Tứ Hoàn, Bắc Kinh. Trận hoàn ái trong xe vào tối hôm qua khiến cho Trình Thanh Thông cực kỳ mệt mỏi. Ở trên đường Tần Dĩ Nam lái xe về thành phố, cô dựa vào trên lưng xe, còn nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại, cô nhìn ánh mặt trời rất tốt bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến anh và cô còn chưa ăn bữa sáng, lên tiếng: "Anh muốn ăn cái gì? Chờ lát nữa chúng ta dừng xe ở siêu thị mua về thứ, trở về em làm cho anh ăn nhé." Tần Dĩ Nam gật đầu nói được. Trình Thanh Thông nở nụ cười. Tần Dĩ Nam nhìn chăm chăm con đường ở trước mặt, vẻ mặt nho nhã bình tĩnh như thường. 10 giờ, Tô Chi Niệm rời giường, Tống Thanh Xuân còn đang ngủ say. Anh không đánh thức cô, sau khi tự mình rửa mặt, đi phòng trẻ con xem Tiểu Hạt Bừng. 10 giờ rưỡi Tống Thanh Xuân tỉnh lại, toàn bộ hành trình Tô Chi Niệm nặn kem đánh răng, đưa cốc xuống miệng, hầu hạ Tống Thanh Xuân rửa mặt xong, sau đó dưới sự chỉ huy lắc đầu gật đầu của cô, chọn cho cô một bộ quần áo, thay đồ giúp cô. Hai người cầm lấy sổ hộ khẩu, cùng xuống lầu lên xe, lại đến cục dân chính. 10 giờ 45, xe vững vàng ngừng ở bãi đỗ xe cục dân chính, Tô Chi Niệm thay Tống Thanh Xuân kéo cửa ra, dắt tay cô cùng đi vào đại sảnh cục dân chính. 10 giờ 50, xe của Tần Dĩ Nam cũng lái đến cục dân chính. Anh cố ý tìm một góc nhỏ của bãi đỗ xe dừng lại. Trình Thanh Thông kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tần Sĩ Nam. Chúng ta không phải muốn đi về nhà ư? Sao lại tới nơi này? Tần Sĩ Nam không sốt ruột trả lời vấn đề của Trình Thanh Thông. Anh trước tắt máy xe, cả người chậm rãi dựa vào trên lưng xe. Anh không đi nhìn Trình Thanh Thông, trên mặt con treo nho nhã và ôn nhuận một giây trước, chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo ớn lành. Trình Thanh Thông nhìn Tần Sĩ Nam như vậy, há to miệng, đáy lòng lờ mờ hiện ra một chút dự cảm không tốt. Bên trong xe yên tĩnh khoảng nửa phút, Tần Sĩ Nam thanh thanh giọng nói, mở miệng, thanh âm không còn là loại ôn nhu mà Trình Thanh Thông nghe quen thuộc, mà là lãnh đạm không có bất kỳ tình cảm nào. Trình Thanh Thông, chúng ta vào trong làm thủ tục ly hôn đi. Trình Thanh Thông giống như là đần độn, nhìn chăm chăm Tần Sĩ Nam, không có chút xíu phản ứng. Bên trong xe yên tĩnh có chút dọa người, trên đường phố không xa có phải đang truyền đến một tiếng còi xe chói tai hay không? Không biết qua bao lâu, Trình Thanh Thông mới nhẹ nhàng trước trước mắt. Cô giống như là cho rằng chính mình nghe lầm, kéo kéo khóe môi, mở miệng ngẩn ngơ hỏi Tần Sĩ Nam. Anh nói gì vậy? Sau khi cô nói xong, còn ngây ngốc kéo kéo khóe môi mẹ anh một chút, nặn ra một chút tươi cười. Tôi nói, chúng ta vào trong làm thủ tục đi hôn đi. Tần Sĩ Nam gần từng chữ rõ ràng lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Theo lời anh nói, nụ cười chưa hoàn toàn thu liếm lại của cô, ngừng trệ nơi khóe môi cô. Có một dòng nước mắt trong suốt lăn xuống từ khóe mắt của cô. Lời nói của anh nói đến rõ ràng như vậy, cô cũng nghe được rành mạch rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm anh, im lặng không một tiếng động rơi xuống nhiều sâu nước mắt. Mới động môi, có chút niềm tin không đủ, nhỏ giọng mở miệng. Kệ trái phía trước chính là đường về nhà, khoảng chừng 200 mét, có một Walmart, hiện tại siêu thị đã mở cửa. Trình Thanh Thông. Tần Diễn Nam nghiêm nghị cắt đứt lời nói của Trình Thanh Thông. Tính kỹ xuống xe, đây vẫn là lần đầu tiên anh dùng ngữ khí nghiêm nghị như vậy nói chuyện với cô. Trình Thanh Thông bị dọa đến bỗng chốc ngậm miệng lại. Bên trong xe rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chưa đến nửa phút, Tần Diễn Nam liền mở miệng. Đến hiện tại, chẳng lẽ cô vẫn còn chưa rõ ràng sao? Tôi không cần cô, Tần Diễn Nam tôi không cần Trình Thanh Thông cô hiểu chưa? Trình Thanh Thông há to miệng, không phát ra một chút âm thanh nào. Đáy mắt của cô vốn chảy xuôi nước mắt, ở trong trước mắt này bỗng nhiên liền ngừng lại. Nguyên nhân tôi không cần cô, trong lòng cô hẳn nên hiểu rõ hơn người khác chứ. Cõi lòng Tần Sĩ Nam tràn đầy trào phúng, khẽ cười một tiếng. Thật gì một người đàn ông uống say như bùn, chủ động cởi sạch quần áo, treo lên giường dụ hoặc người đàn ông hoàn toàn không có tính là quen thuộc ngủ với mình. Tôi nghĩ, cả đời này, có lẽ cô đều không quên được lúc chính mình đã phạm tiện như vậy chứ. Phạm tiện. Hai chữ đơn giản khiến cho sắc mặt Trình Thanh Thông chợt trắng bệch như tờ giấy. Tầm mắt Tần Dĩ Nam vốn đang nhìn cô trở nên hơi khủng khổ không cố định, cuối cùng cô nhìn không được hơi cúi đầu. Hóa ra chuyện cô từng lừa dối anh đều biết rồi. Anh biết từ khi nào? Cho tới nay cô lại vẫn không phát hiện một chút nào là bắt đầu thì khai anh đối tốt với cô sao? Ý nghĩ trong đầu Trình Thanh Thông vừa mới trôi lơ lửng đến đây, giọng nói lạnh lùng của Tần Dĩ Nam lại chuyển tới. Còn có, cô không mang thai, không phải sao? Trình tiểu thư cũng thật là mưu kế tốt, giả vờ mang thai gả cho tôi, giả bộ sẩy thai che giấu đi. Không chỉ tôi, ngay cả cha mẹ cô, cha mẹ tôi đều không một chút một trận vui theo. Đây là tính cái gì? Quan trọng nhất là lúc trước cô tranh thủ tất cả sự đồng tình và quan tâm của mọi người không phải sao? Thế nào, sau này được tất cả mọi người quan tâm và che chở, đáy lòng có mùi vị như thế nào? Có sẽ cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại, đặc biệt xoáy khí? Có phải lúc ở dưới đáy lòng chế giễu người khác đều là đần độn, chỉ nghĩ chính mình có đầu óc, có phải không? Giọng nói của Tần Sĩ Nam càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như là giống ra. Anh luôn ôn nhuận như ngọc, lúc phẫn nộ bạo phát ra lại có thể dọa người như vậy. Dọa đến thân thể Trình Thanh Thông co rú một chút, đầu càng thấp hơn. Cô cắn chặt môi dưới nỗ lực nắm chặt vạt áo của mình, thở cũng không dám thở mạnh. Dư quang được khóe mắt của cô có thể nhìn thấy lồng ngực của Tần Sĩ Nam trở bởi vì phẫn nộ mà phập phồng không ổn định. Cô rất muốn giải thích với anh, nhưng cô không thể có gì có thể giải thích. Chuyện lúc trước chính cô làm sai, không phải sao? Trình Thanh Thông động môi, cuối cùng chỉ nói giọng một câu. Thực xin lỗi. Tôi không cần cô thực xin lỗi. Tần Dĩ Nam mở miệng lưu loát nói rõ ràng với cô. Bắt đầu từ khi tôi biết chuyện này, tôi liền không còn nghĩ thực xin lỗi của cô. Nếu như tôi thật muốn thực xin lỗi của cô, tôi liền không cần phải tiêu phí nhiều tâm tư tốt với cô như vậy. Nghĩ tất cả các biện pháp khiến cho cô yêu thích tôi, nâng cô lên thiên đường. Sau đó vào lúc cô buông lỏng nhất, dùng một cước, dẫm cô xuống địa ngục, không phải sao? Hóa ra mấy ngày nay thời gian hạnh phúc của cô là một âm mưu, cũng chính là nói anh không thích cô. Trình Thanh Thông giống như hoa đá, ngồi trên ghế xe tài xế, bảo trì động tác cúi đầu, cô không nhúc nhích chút nào nữa. Loại an tĩnh này của cô khiến cho Tần Sĩ Nam không hiểu ra sao bắt đầu nóng ruột lên. Loại an tĩnh này của cô khiến cho Tần Dĩ Nam không hiểu ra sao bắt đầu nóng ruột lên. Anh giơ tay kéo lên, kéo mở một chiếc cúc áo, vẫn cảm thấy lồng ngực có chút kiểm nén. Anh dứt khoát giơ tay lên hạ cửa sổ xe xuống. Anh chờ một lúc thấy Trình Tinh Thông vẫn là bộ dáng sững sờ kia, không có phản ứng, liền thiếu kiên nhẫn mở miệng. Buổi trưa tôi có hẹn với người ta, phiền thấy cô nhanh cho đáp án một chút. Thật ra cô cũng không thiệt thòi, cô lừa tôi một đêm, tôi lừa cô một đêm, chúng ta bình đẳng với nhau, không thiếu nhận nhau, không phải sao? À, đúng, quên nói với cô, sau khi chúng ta ly hôn, đừng lại dùng mang thai tới lừa dối tôi, bởi vì tối hôm qua tôi hoàn toàn không có bắn vào trong. Thân thể Trình Thanh Thông nhẹ nhàng run rẩy lên, đáy mắt trở nên đặc biệt chua xót, có nước mắt đổ xô tới. Cô quật cường nhẫn nhịn, không cho nước mắt rơi xuống. Cô khóc sao? Tần Dĩ Nam cảm thấy phiền lòng nóng nảy, anh cởi bỏ một viên cúc áo, sau đó dư quang khóe mắt lướt lên dấu tay cô cảo sức lực anh vào tối hôm qua, khóe môi kéo căng một chút, liền móc điện thoại di động ra. Nếu như cô không đồng ý, không vì gì, hiện tại tôi gọi điện thoại cho cha mẹ cô, nói cho bọn họ biết tôi muốn ly hôn với cô, sau đó thuận tiện nói ra một lần chuyện cô từng làm cho bọn họ biết, để cho bọn họ nhìn xem con gái tốt của bọn họ dạy dỗ ra mà người như thế nào. Theo lời nói của Tần Dĩ Nam, Trình Thanh Thông không nghe thấy tiếng vang đầu ngón tay anh nấn lên bàn phím điện thoại di động. Đáy lòng cô hung hăng run lên một cái, nghĩ cũng không nghĩ, liền ngẩng đầu. Tôi đáp ứng anh, tôi đáp ứng anh, tôi đáp ứng anh được mà. Cô nói liên tục 3 lần tôi đáp ứng anh, đầu ngón tay cầm điện thoại di động của Tần Dĩ Nam bỗng dưng nha tăng một chút sức lực. Một giây sau liền cất điện thoại di động, nhét vào trong túi, mở hộp giữ đồ trong xe ra, lấy từ bên trong ra giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ khẩu của hai người, dẫn đầu đẩy cửa xe ra xuống xe. Hóa ra anh sớm đã nghĩ xong hôm nay tới đây giải quyết thủ tục ly hôn với cô. Giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ khẩu anh đều mang theo bên mình, để ở trong xe. Ánh mắt Trình Thanh Thông ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam đứng cạnh cửa xe, chờ cô một lát, liền thu hồi tầm mắt, cởi xe an toàn ra, xuống xe. Tần Dĩ Nam không có nói gì thêm với cô, cầm chìa khóa xe, liền dẫn đầu đi tới sảnh cục dân chính. Sắc mặt Trình Thanh Thông trắng bệch cúi đầu đi theo phía sau anh. Nhân viên tiếp đãi cục dân chính nhìn thấy hai người đi vào, khách khí hỏi thăm. Tiên sinh tiểu thư, hỏi muốn giải quyết thủ tục kết hôn hay thủ tục ly hôn? Ly hôn. Tần Dĩ Nam rõ ràng lưu loát ném lại hai chữ. Trình Thanh Thông đứng phía sau anh khoảng 1 mét, đầu ngón tay hơi run lên một cái. Nhân viên tiếp đãi cục dân chính đưa cho Trình Thanh Thông và Tần Dĩ Nam hai bản kê khai, ra hiệu cho bọn họ trước kê khai, sau đó đưa trước cửa sổ chờ gọi số tiến lên làm thủ tục ly hôn. Tần Dĩ Nam lấy bản kê khai, không có chút xíu do dự, lấy bút ở một bên, soạt soạt bắt đầu điền tư liệu vào. Trình Thanh Thông mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm anh múa bút thành văn, hốt hoảng một lúc lâu mới dùng ngón tay run rẩy cầm bút lên, cúi đầu cũng điểm lên. Cuối cùng ở cục dân chính, Tống Thanh Xuân và tôi chi niệm ở tầng 2 vừa mới giao bảng kê khai cho bọn họ xin kết hôn vừa điền xong. Hai người đứng trước bối cảnh màu đỏ, đối diện với máy chụp hình, bày ra tư thế thân mật cười sán lạn, hạnh phúc chụp ảnh chung. Sau khi tôi chi niệm mà Tống Thanh Xuân chụp chung ảnh xong, mỗi người cầm lấy một sổ tay tuyên thệ, biểu tình nghiêm túc đọc tuyên ngôn kết hôn của bọn họ. Chúng tôi tự nguyện kết làm vợ chồng, từ hôm nay trở đi, chúng tôi cùng gánh vác trên vai trách nhiệm và nghĩa vụ hôn nhân giao cho chúng tôi. Trên kế hôn kính bên cha mẹ, dưới dạy dỗ con cái, kính trọng yêu thương nhau, tin tưởng khuyến khích nhau, bao dung nhường nhịn lẫn nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn, yêu thương nhau cả đời. Sau này vô luận là lúc thuận lợi hay là nghịch cảnh, vô luận giàu có hay bần cùng, vô luận khỏe mạnh hay bệnh tật, vô luận trẻ tuổi hay già yếu, chúng tôi đều sẽ cùng hội cùng thuyền, cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, trở thành người bạn cả đời. Chúng tôi sẽ giữ vững lời thề hôm nay, chúng tôi nhất định có thể giữ vững lời thề hôm nay. Ở trong quá trình Tống Thanh Thuân và tôi chi niệm chậm rãi đọc tuyên ngôn, cửa sổ gọi đến phiên Tần Dĩ Nam và Trình Thanh Thông. Hai người ngồi sóng vai trước cửa sổ, nhân viên làm việc giao tất cả tài liệu của bọn họ lên thẩm tra một lần, giải quyết công việc chung hỏi. Các người xác định muốn ly hôn? Xác định. Tần Dĩ Nam hồi đáp muốn bao nhiêu rõ ràng, nên có bấy nhiêu rõ ràng. Mắt Trình Thanh Thông không dám nhìn nhân viên làm việc, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhỏ giọng nói. Xác định. Nhân viên làm việc không có chút xíu chần chờ, dấu chạm nổi lên, nhấn mất hiệu lực ở trên hai bản kết hôn màu đỏ. Tống Thanh Xuân kéo tay tôi chi niệm cười khanh khách, giao dơ bản kết hôn đỏ rực, đi ra từ trong cục dân chính. Ánh mặt trời sao chơi đúng lúc rơi xuống bậc thềm cửa chính của cục dân chính, tôi chi niệm bỗng nhiên gọi tên Tống Thanh Xuân. Đình đình. Tống Thanh Xuân dừng bước theo tôi chi niệm, nghiêng đầu nhìn về phía tôi chi niệm, mắt tôi chi niệm nhìn cô chăm chú yên tĩnh một tiếng. Bà xã. Mặt Tống Thanh Xuân hơi đỏ lên, quay đầu nhìn về phía xe dừng lại. Tôi chi niệm theo kịp, dành trước một bước thay Tống Thanh Xuân kéo cửa xa. Trước khi Tống Thanh Xuân lên xe, cứng chân lên, hôn vào má tôi Chí Niệm một chút, sau đó nhỏ giọng một câu bên lỗ tai của anh. Ông xã. Mặt tôi Chí Niệm bỗng nhiên mềm mại thành một mảnh. Trước khi cô gái cúi người lên xe, anh kéo cô lại, ấn ở trên xe, ngăn chặn môi cô. Ánh mặt trời mùa xuân quá tươi đẹp, thế giới của bọn họ quá ôn nhu. Anh và cô đều biết mỗi ngày trong tương lai của bọn họ đều sẽ là một ngày tốt đẹp. Trên đời này luôn có một loại tình yêu sẽ không bị cô phụ, giống như là cuối cùng cả đời mà mình muốn tìm cũng chỉ là một người mãi mãi sẽ không buông bỏ mình. Mà anh và cô trùng hợp, rất trùng hợp. Anh vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ cô cũng sẽ luyến tiếc anh. Cùng vào cục dân chính, giấy chứng nhận ly hôn vừa phát xuống. Tần Dĩ Nam tùy ý lật hai cái, có một cái cho Trình Thanh Thông tới trước mặt cô, nên sải bước dẫn đầu đi ra khỏi cục dân chính. Trình Thanh Thông không thể không đón lấy được giấy chứng nhận ly hôn, giấy chứng nhận ly hôn đập ở trên tay cô rơi xuống đất. Lúc cô cúi người nhặt lên, đúng lúc bắt gặp ba chữ giấy ly hôn kia. Cô sững sờ động môi, ngây người ngốc ngồi xổm ở trên mặt đất hồi lâu mới đứng lên. Đứng ở cửa cục dân chính, Trình Thanh Thông theo thói quen thi thoảng thoáng qua phương hướng Tần Dĩ Nam đỗ xe. Trong chỗ xe của anh đã đổi thành xe khác, anh đã đi rồi. Trình Thanh Thông cúi cầu, dùng sức nắm lấy giấy ly hôn, dẫm bậc thềm đi xuống từng bước một. Hết tập 49. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Xin lỗi các bạn thì hôm nay Rocky đọc hơi ngắn một chút, tại vì hôm nay mình cũng có việc. Thế nên là mình về muộn và không thể đọc truyện cho các bạn. Thì sớm hơn thì mình cũng rất xin lỗi các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha. Nếu mà mình có nhiều thời gian hơn, mình sẽ đọc dài hơn để nhanh chóng kết thúc bộ truyện này. Thank you and bye bye.